Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 131, lộ ra kế hoạch. Sau 2 giờ, Lâm Diệu đi tới sơn trang bầu trời, thấy phía dưới các loại pháo đài san sát, cười nhạt một tiếng, chậm rãi hạ xuống cửa lớn. Chuyện đến nước này, hắn trái lại trở nên tâm như chỉ thủy. 10 năm chấp niệm, một khi đến dài, coi như là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi vậy thì như thế nào? Lúc trước hắn có thể chỉ là muốn có cơ hội về địa cầu thấy Lâm Khiếu một mặt, ngay mặt chất vấn hắn một phen, mà bây giờ có thể lấy loại này khoan dung xuất hiện ở đây, đã là trời cao đối với hắn ban ân. Nghĩ những này, hắn bay thẳng đến cái kia cửa lớn đã mở ra đi đến. Mới vừa vào cửa lớn, đại môn kia lập tức ầm địa một tiếng tự động đóng lại. Nhìn tình cảnh này, hắn lắc đầu nở nụ cười. Chu gia đây là đối với hắn kiêng kỵ đến trình độ nào? Cho tới liền cái môn cũng phải quan sao? Cái môn này quan không liên quan đối với hắn lại không có một chút nào ảnh hưởng. Cửa lớn đóng sau, trang viên to lớn trong sân bắt đầu tuôn ra lượng lớn võ trang đầy đủ Chu gia tư binh. Không bao lâu liền đứng đến tràn đầy. Lại sau đó, Chu Huyền ngồi xe đẩy từ sân đầu kia chậm rãi xuất hiện. Ở hắn bên trái là ánh mắt oán độc Chu Diễm, mà bên phải đứng nhưng là vẻ mặt phức tạp Lâm Khiếu. Ngoan, ngoại tôn, ngươi có thể coi là đến rồi. Chu Huyền nhìn độc thân đến đây Lâm Diệu cứng đờ cười nói. Lời này xem ra mặc dù có chút khí thế, nhưng hắn cái kia run rẩy hai tay cho thấy hắn lúc này nội tâm hết sức không bình tĩnh. Nhưng mà Lâm Diệu nhưng hoàn toàn không thấy hắn. Chu Huyền giả bộ bệnh cũng được, khiêu khích cũng được, Lâm Diệu toàn không thèm để ý. Hắn chỉ là nhìn về phía Chu Huyền bên cạnh nam tử kia, ánh mắt xa xưa, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Đã lâu không gặp. Lâm Khiếu nghe vậy trên mặt phức tạp tình càng sâu, cuối cùng trực tiếp sau khi từ biệt đầu. Ngươi không nên tới. Nghe được này năm chữ, Lâm Diệu ào ào cười một tiếng nói. Nam nhi thân lập trong thiên địa, làm có cái nên làm, có việc không nên làm. Ta biết các ngươi khẳng định đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng vậy thì như thế nào? Ta ngày hôm nay nếu là không đến, trong lòng hậm hực khí liền không cách nào tiêu trừ. Dù sao cũng là thiếu niên, vẫn là quá tuổi trẻ, không biết sinh mệnh đáng quý. Chu Huyền thấy sự khiêu khích của chính mình không chiếm được đáp lại, lại xuyên vào một câu nói. Nhưng Lâm Diệu hiện tại là thật sự trong mắt không cái khác. Tiếp tục nói, Lâm Khiếu, ta hôm nay tới nơi này chỉ vì hỏi ngươi một câu nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Diệu bắt đầu chậm rãi hướng về Lâm Khiếu đi đến. Hắn này hơi động, to lớn trong sân lập tức dương cung bạt kiếm lên. Tất cả mọi người đều căng thẳng ba phân. Cùng lúc đó, trên địa cầu vô số trực tiếp bình đài, đài truyền hình bắt đầu bị hack. Hình ảnh lóe lên, toàn bộ đã biến thành Lâm Diệu đi vào Chu gia trang viên một màn. Thấy cảnh này, vô số người đầu tiên là mờ mịt, đón lấy lại là kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Đây là, trong hình hình như là Lâm Diệu, bên cạnh đó là Chu Huyền. Bọn họ làm sao? Đây là trực tiếp nhận thân sao? Ngoặc kép, chưa kịp mọi người thán phục xong, toàn bộ trực tiếp họa phong biến đổi. Vô số nòng pháo dò ra, bắt đầu từ bốn phương tám hướng nhắm ngay Lâm Diệu. Này, Chu gia dĩ nhiên muốn đối với thần phạt chi sấm dậy tay. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Trong này đến cùng ẩn giấu đi ra sao mâu thuẫn? Bệnh thần kinh a, Lâm Diệu là người nào Chu gia chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngoặc kép, trong trang viên, Lâm Diệu phảng phất không thấy các nơi nhắm ngay hắn pháo đài giống như. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ bất quá hắn mỗi đi một bước, những kia pháo đài liền phịch một tiếng, nghỉ hỏa một nhóm. Đợi được khoảng cách Chu Huyền đám người không tới 20 mét thời điểm, vừa bay đến giữa bầu trời, máy bay trực thăng vũ trang đều mất đi sự khống chế, rơi về phía khe núi. Hết thảy khống chế pháo đài, thiết bị điện tử cùng với trên phi cơ điện tử linh kiện. Thời khắc này toàn bộ mất linh, mà không còn những này lắp ráp vũ khí ở trong, chớp mắt đều bị trở thành sắt vụn. Nhìn tình cảnh này, Chu Huyết sợ đến từ xe lăn nhảy lên, xoay người liền muốn lui về phía sau. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên sấm sét giữa trời quang. Nghe được này hai tiếng nổ vang, Chu Huyền hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở đất, lại quay đầu liếc mắt nhìn chậm rãi đi tới, giống như tử thần Lâm Diệu, không nhịn được cao giọng la lên lên. Tộc lão cứu ta. Một câu nói này, thông qua trực tiếp truyền khắp địa cầu. Hết thảy chính đang chăm chú chuyện này người đều có chút mờ mịt. Tộc lão là ai? Tại sao có thể cứu Chu Huyền? Còn không chờ bọn hắn biết rõ vấn đề này, hình ảnh trên Lâm Diệu đột nhiên đưa tay ra, một đạo thô to lôi đình trực tiếp đánh về Chu Huyền. Xem tư thế kia là muốn trực tiếp đem hắn oanh thành cho tàn. Nhưng mà ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen đột nhiên vọt đến Chu Huyền trước mặt, chặn lại rồi lôi đình. Qua vài giây, đang nhìn đến bóng đen kia bộ mặt thật sau, trên địa cầu tất cả nhân loại khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là Hắc Tích tộc, Chu gia dĩ nhiên cùng Hắc Tích tộc có liên hệ. Làm sao có khả năng? Chu gia nhưng là địa cầu gia tộc lớn, không thể cùng Hắc Tích tộc có dính dáng. Chu gia dĩ nhiên phản bội nhân loại, không thể tha thứ. Ngoặc kép, vô số người trong lòng đều phát sinh khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Quân đội nơi làm việc, tổng tư lệnh càng là sắc mặt kịch biến, môi trắng bệch, từng cái đáng sợ ý nghĩ dâng lên trong lòng. Chu gia, dĩ nhiên phản bội địa cầu. Chẳng trách lần trước sự kiện, nhưng bọn họ tại sao muốn như vậy? Khó ư, một đám dị năng giả đang nhìn đến hình ảnh này sau đồng dạng tâm thần kịch chấn. Vốn cho là Lâm Diệu lần này đi ra ngoài chỉ là giải quyết việc nhà, không ngờ rằng dĩ nhiên gặp phải Hắc Tích tộc. Không được, nơi đó khẳng định có rất nhiều Hắc Tích tộc mai phục. Chúng ta đến lập tức chạy đi cứu Lâm Diệu. Đúng, đi mau. Trong lúc nhất thời, quân đội không ít máy bay bay lên trời cao, hướng về Thiên Vân Sơn Mạch bay đi. Lâm Diệu nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Hắc Tích tộc tộc lão, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắc Tích tộc lão thấy hắn ánh mắt yên tĩnh không giống giả bộ, hơi kinh ngạc, thật không biết người một không tới 20 tuổi địa cầu thổ nơi nào đến sức lực. Người có biết lão phu ngang dọc tinh không đã có tới hơn 100 năm. Già mà không chết tức là tặc. Lâm Diệu, nhường sợ. Một chút lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Hắc Tích tộc lão giận tím mặt. Hắc Tích tộc nhân tuổi thọ bình quân có tới 200 năm. Như hắn như vậy 100 tuổi khoảng chừng kỳ thực vẫn còn không tính là lão. Chỉ là các lão già kia đều chết trận, hắn mới được tộc lão. Bây giờ nhưng bởi vậy bị trào phúng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Đi ra đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi này thổ người mạnh nhất làm sao còn có thể bình thản ung dung. Tiếng nói của hắn vừa ra, giữa bầu trời đột nhiên bay ra mười mấy tên chiến tướng. Mà sân xung quanh cũng có vô số Hắc Tích chiến sĩ tuôn ra. Không bao lâu liền đem Lâm Diệu bốn phía vây lại đến mức nước chảy không lọt. Hết thảy Hắc Tích chiến sĩ trong mắt đều lập lòe khát máu ánh sáng. Đối xử Lâm Diệu dường như xem một con đợi làm thịt cừu con. Nhìn trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi Hắc Tích tộc cùng với Hắc Tích tộc lão bên người đứng hai tên Hắc Tích thống lĩnh. Lâm Diệu sắc mặt rốt cục nghiêm nghị chút. Các ngươi cũng thật là để mắt ta a. Ha ha, phái ra cái đội hình này giết ngươi chỉ là thứ yếu. Chấn động khiếp nhân loại mới phải chúng ta mục đích chủ yếu. Nếu như chỉ là giết ngươi, một mình ta liền là đủ. Hắc Tích tộc lão sờ sờ trên người áo giáp cười lạnh thành tiếng. Này áo giáp nhưng là kim loại tộc xuất phẩm, có thể miễn dịch 80% cấp thấp năng lượng công kích. Bọn họ toàn tộc chỉ có 4 bộ, có vật này tại ngươi, lại dựa vào hắn thực lực mạnh mẽ, hà sợ cái gì sấm sét. Mà quan tâm trực tiếp vô số khán giả nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít hắc tích tộc sau, tất cả đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, kẻ địch này cũng quá nhiều. Thậm chí bọn họ chỉ có thể xuyên thấu qua hắc tích tộc nhân trong lúc đó nhỏ bé khe hở mới có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy bị vây quanh ở bên trong Lâm Diệu góc áo. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắc tích tộc từ khi giáng lâm địa cầu liền chưa từng tụ tập qua nhiều như vậy người. Vô liêm sỉ Chu gia, khó ư a, tên gian trá, dĩ nhiên cấu kết dị tộc hố hại địa cầu chúng ta người cứu tinh. Uổng ta còn cảm thấy Chu Huyền mặt mày hiền hậu, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người như thế. Chu Huyền, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta nguyện dùng ta tan xương nát thịt đổi Lâm Diệu có thể sống sót. Lẽ nào nhân loại chúng ta hy vọng thật sự muốn liền như vậy ngã xuống à? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời các loại nguyền rủa Chu gia, cầu khẩn Lâm Diệu ngôn luận tràn ngập mạng lưới. Nhưng mà tuy rằng phi thường không cam lòng, nhưng trong lòng mọi người kỳ thực đã thật lạnh, không đến lật mấy ngàn hắc tích tộc chiến sĩ tinh nhuệ, mấy chục chiến tướng, hai vị thống lĩnh, còn có một tên tộc lão, nhiều người như vậy đứng ở đàng kia tùy tiện giết cũng phải giết tới mềm tay, này còn làm sao thắng? Giờ khắc này vô số trong lịch sử chứ danh buồn tình anh hùng xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Dĩ vãng bị hắc tích tộc tàn sát bóng tối lần thứ hai bao phủ ở bọn họ trong lòng. Cái gì gọi là trời đố anh tài? Này chính là đi, nghĩ tới đây, không ít xem trực tiếp người không nhịn được lã chã rơi lệ. Đại khóc thành tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.